Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, phu thê đồng tâm. Giữa không trung phía trên, âm sát chi khí nồng đậm, vô số mặt quỷ âm hồn xuyên qua trong đó. Băng gấm đồng dạng đen nhánh quang mang cùng yêu dã huyết sắc bành trướng đè ép. Quấy đến âm sát ma vân thủy triều cuồn cuộn gào thét tàn phá bừa bãi. Tiếng gào thê lương chói tai. Lạc, phu quân, tương đối tầm mắt bên trong. Dương Vân cùng Lạc Thủy tương hỗ nhẹ gật đầu. Sau đó một người cầm thương một người cầm kiếm. Hóa thành hai đạo lưu quang hướng âm sát vương tấn công mà đi. Đáng chết, rõ ràng đều đến lúc này. Bên ngoài cái này XX. Cho dù là bị thôn thiên đại thánh phong ấn, âm sát vương đều không có cảm giác như thế biệt khuất. Rõ ràng đều đến như thế khẩn yếu quan đầu. Mắt thấy chính mình toàn lực hành động, nói không chừng liền có thể nuốt mất trước mắt nam nữ. Tiếp lấy nuốt mất trong làng khí linh. Sau đó chúa tể huyền thiên kính thành tựu bá nghiệp. Nhưng là bên ngoài tên ngu xuẩn kia. Thực tế một lời khó nói hết a. Lại nói trước mắt, thấy Dương Vân cùng Lạc Thủy cường thế mà đến, âm sát vương không cách nào, vung tay lên, chính mình chỉ bảo tàn sát cùng phệ hồn hai kiếm phân hóa hai đạo lưu quang. Lộn xộn hướng hai người đánh tới, có thần thánh chi quang chiếu rọi, sát na sinh diệt tăng giảm, kia cuồn cuộn âm sát ma vân giờ phút này liền cùng nước sôi dội tuyết đồng dạng nhau nhau tan rã. Như thế tình huống để âm sát vương kém chút không có thổ huyết. Căn bản không nghĩ tới, nữ nhân kia thế mà còn là thánh quang chi thể, khắc chế vạn vật tà khí. Phần này biệt khuất, kém chút không có để hắn thổ huyết. Vô biên kiếm khí quyển chìm sắc trời, trong chốc lát đã là toàn đâm tiến âm sát ma vân bên trong. Một khắc này, âm sát vương cảm giác ngưng tụ thân thể cơ hồ đều nhanh muốn bị đánh cho tán loạn. Hắn chẳng những là đánh giá thấp nữ nhân trước mắt này thánh quang chi thể, càng là đánh giá thấp nữ nhân này thực lực. Thần nữ, hiện thế giới cường giả một trong, còn có nam nhân kia, quả thực chính là một cái láu cá. Tựa hồ tinh thông các loại thần thông pháp môn, tất nhiên là bước vào chiến trường phía sau. Các loại kỳ môn pháp thuật bị hắn vận dụng phong sinh thủy khởi. Đặc biệt là hắn trường thương trong tay. Phiên nhược du long, trùng trùng điệp điệp mũi thương xé gió đập vào mặt. Sát phạt chi khí dày đặc. Vô số ngưng tụ binh qua tại âm sát ma vân ở giữa chìm nổi ẩn nấp hàn quang tùm. Thực lực mặc dù không kịp nữ nhân kia, nhưng khí thế của hắn lại là càng thêm cường đại nghiêm nghị. Tưởng rằng hai con cừu non, lại không muốn đụng phải hai tên sát tinh. Càng chết là, bên ngoài còn có cái ngu xuẩn, không ngừng oanh kích kết giới, để âm sát vương âm thầm không thể không phân ra một nửa lực lượng để duy trì kết giới. Kỳ thật toàn lực đã rất khó đối phó trước mắt hai người. Chớ nói chi là phân ra một nửa thực lực như thế tình huống. Nhưng là dưới mắt, nói cái gì đều là trễ, bắt không được hai người. Âm sát vương biết, chính mình chỉ có một con đường chết. Giữa sân bay lên âm sát ma vân càng đậm, tung hoành lượn lờ phô thiên cái địa. Trong đó lại có ngàn vạn mưa kiếm dày đặc mà xuống. Càng là có tùm thương mang quấy đãng phong vân. Ba xung đột cùng một chỗ, một là va chạm chính là kinh thiên triệt địa, vô số trùng điệp dòng khí hỗn loạn, từ trung tâm sụp đổ ra đến, phát động phía dưới, để trong làng thôn dân đều là lo lắng hãi hùng không thôi. Nguyên lai cái kia chính là ác ma, hy vọng Dương đại ca cùng tiên nữ tỷ tỷ có thể truy sát ma đầu, bảo vệ chúng ta hư vũ thôn Thái Bình. Làng quảng trường trung ương các thôn dân nhau nhau cầu nguyện. Chính vì vậy, dường như từ nơi sâu xa, từ những thôn dân này hợp lực cầu nguyện chỗ sinh ra năng lượng trực tiếp đối Dương Vân cùng Lạc Thủy hai người tiến hành gia trì. tại cái này huyền thiên kính trong thế giới, thôn dân chính là khí linh. Sở dĩ hình thành khí linh, đó là bởi vì thôn thiên đại thánh chết đi thời điểm. Đại bộ phận năng lượng vẫn lạc tại trong đó, đây mới là nảy sinh những này khí linh hóa hình. Mà bây giờ, mượn nhờ những này cầu nguyện chi lực, thôn thiên đại thánh vị này thượng cổ đại năng lưu lại năng lượng hơn phân nửa toàn bộ đều truyền hóa đến Dương Vân cùng Lạc Thủy trên thân. Không, đây đều là ta. Cảm thụ được Dương Vân cùng Lạc Thủy trên thân gia trì năng lượng, Âm Sát Vương Mục Thư muốn nứt. Tần Tần khổ khổ vì cái gì? Còn không phải muốn cầm đến thôn thiên đại thánh năng lượng, nghĩ nuốt mất những này khí linh. Nhưng bây giờ có một nửa lực lượng đều bị hai người phân đi, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng? Các ngươi hai cái này tiện nhân. Âm Sát Vương dưới sự phẫn nộ, quanh thân âm sát ma vân càng là to lớn, cuồn cuộn thời điểm tầng tầng san sát, như là vách núi tuyệt bích, thế như vạn quân, theo kia gầm lên giận dữ, mấy là mênh mang lôi đình, san sát âm sát ma vân nhau nhau xoắn tới, cuồng bảo bôn tẩu lực lượng bóp chết hết thảy. Phu quân cẩn thận. Lạc Thủy trong tay hư hóa trường kiếm lắc một cái, lúc này phân hóa kiếm khí đã là tạo thành vô số kiếm trận. Một lần san bằng đánh tới cuồng bạo lực lượng, một lần sẽ Dương Vân cùng chính mình bảo hộ ở trong đó. Mạn thiên âm sát đánh tới, thấu xương băng hàn, trong đó lại thêm ma vân băng bạo, quả thực dọa người, không ngại sự tình, mà đầu kia ta xem qua. Ngoài mạnh trong yếu, tình hình đối với chúng ta rất là có lợi. Thuật thăm dò, có thể xem thấu âm sát vương bản thể. Mặc dù còn không có ký ức, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Dương Vân đối với mình sở hội các loại thần thông cùng kỹ năng vận dụng, cho nên Dương Vân càng là nhìn thấy. Trừ giữa sân hai người mình bên ngoài, còn có một phương khác thế lực không rõ đối âm sát vương tiến hành áp chế. Như thế rất tốt, nghe Dương Vân kiểu nói này, Lạc Thủy âm thầm gật đầu. Ngay sau đó hai người lần nữa cùng nhau mà lên, thật lớn kiếm trận thẳng xung hư võ trên không. Kiếm khí như nước thủy triều, quét ngang quyển chìm, rơi xuống thời điểm như là mưa rơi chuối tây lại gấp lại mật. Trong đó càng là có thần thánh đặc tính, sẽ âm sát ma vân tiêu hao rối tinh rối mù. Nhìn ái thê của mình lợi hại như thế, Dương Vân Từ cũng không cam chịu yếu thế, lại là không ngừng sẽ lực lượng gia trì trường thương phía trên về sau. Theo một tiếng thương ngâm, vô biên tiêu sát chi khí biểu tán mà đi, phá diệt cuồng bạo, sinh sinh sẽ trước mặt âm sát ma vân đồng dạng đảo cái hư vô. Về phần âm sát vương, mắt thấy quanh mình âm sát ma vân từng tầng bị gọt. Cho dù lại là thịnh nộ, có thể hắn đã bất lực. Trước mắt đôi nam nữ này vốn là quá lợi hại, hiện tại càng là gánh chịu thôn thiên đại thánh một phần lực lượng. Mà bên ngoài, tên ngu xuẩn kia vẫn y như là thời khắc càng không ngừng oanh kích lấy kết giới. Nhiều như rừng, trực tiếp sẽ âm sát vương bước đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngày tận thế của ngươi đến. Lạc Thủy từ cửu thiên mà xuống trường kiếm chém ngang, trong nháy mắt đã là đến âm sát vương đỉnh. Âm sát vương thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này vừa định thu nạp âm sát chi khí phòng hộ tự thân, ngay cả kén đều không có gói kỹ. Một cái khác chuôi hư hóa binh khí đã là trực tiếp xuyên qua ma vân đâm xuyên hắn thân thể. Là Dương Vân, phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Các ngươi a, âm sát vương mặt mũi vặn vẹo phi thường. Hắn gào thét lớn, nghĩ là vận dụng tàn sát cùng phệ hồn hai kiếm làm sau cùng đấu tranh. Thế nhưng là, trước mắt đôi nam nữ này căn bản cũng không phải là loại lương thiện. Ngay cả là tự bạo cơ hội cũng không cho cùng. Trên dưới giáp công, lôi đình ở giữa, tề lực đem hắn chôn vùi ở giữa không trung. Oanh sát ma vân triệt để bạo liệt, càng nhiều thì là tại lạc thủy ánh sáng thần thánh chiếu rọi xuống biến thành cho tàn. Lạc, chúng ta làm được, lạc, Dương Vân mừng rỡ trong lòng. Hắn vừa là nghĩ la lên một tiếng ái thê của mình. Đã thấy giữa không trung lạc thủy thân thể mềm nhũn, cả người liền là hướng phía dưới rơi xuống dưới. Lạc, phu quân, lạc thủy cực kỳ khó chịu. Nàng gương mặt xinh đẹp mồ hôi lạnh bốc lên không ngừng. Phu quân, ta sắp không chịu được nữa. Hài tử, hài tử, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.